Chương 430, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 9. Nguyên lai, lão đầu đưa tay lau một chút mồ hôi, kết quả phát hiện trên tay như là cọ đến cho than đồng dạng. Bên kia lưu viện QNZ kêu nói quá bẩn. Mấy người phát hiện, ngoại trừ Minh Trung Nguyên bên ngoài, tất cả đều đen xì. Lâm Tịch bởi vì tu luyện nhị thập đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật quan hệ, thân thể đã sớm đi qua cô đọng, cho nên không tồn tại cái này đi vu tổn tinh quá trình. Mà hai người phát hiện, bọn họ cả người đều tinh thần sáng láng, có loại đột nhiên trẻ hơn một chút cảm giác. Không cần phải nói cũng biết, theo cái kia thần bí không gian ra tới, khẳng định là đồ tốt ra mấy người nhanh lên phân biệt đi vọt vào tắm. Đợi mọi người đều tắm xong, Lâm Tịch nhìn nhị lão, chân thành nói, Mạch Thúc, Lưu Di, ta cùng Minh Tử từ nhỏ không có ba ba mụ mụ, Minh Tử cùng Mạch Địch Hảo cùng thân tỷ muội đồng dạng. Ta QNZ không có cầm nhị lão làm qua người ngoài, vì để tránh cho phát sinh không cần thiết ngoài ý muốn, không gian cùng linh tuyển chuyện, chỉ có chúng ta biết liền tốt, không phải đặc biệt tin tưởng người, tuyệt đối không nên nói ra. Hai người nhanh lên gật đầu nói, yên tâm đi, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, chúng ta có thể được các ngươi mắt khác đối đãi, trước thời hạn báo cho này thiên đại tai họa, đã vô cùng cảm kích. Lão lưỡng khẩu đưa ra thừa dịp sắc trời còn sớm, không bằng ra ngoài đi bộ một chút, đem tiền đều tiêu xài. Lưỡng nữ vốn là muốn cự tuyệt, tính tiền thời điểm quá thống khổ. Lâm Tịch nói, đi thôi, làm Mạch Thúc cùng Lưu Di mua chút chính mình dùng được đồ vật, ta mua dù sao còn không toàn diện. Hơn nữa nhân gia cũng chưa chắc sẽ thích. Sau đó một nhà năm miệng ăn tiếp tục dạo phố. Nói thật, bình thường tiểu thị dân, cơ hồ ai cũng không có như vậy mua qua đồ vật, một buổi tối lại soát ra ngoài mười mấy vạn đồ vật. Vẫn như cũ là đại tông đưa hàng, vẫn như cũ là lần trước địa điểm xuống xe, sau đó bỏ vào không gian. Hai người mặc dù đã biết Minh Trung Nguyên có một nơi rất lớn không gian, nhưng là vẫn đối với cái này tán thưởng không thôi. Sau khi trở về mấy người lại phân biệt tan hết Minh Tử theo không gian mang ra quả đào, mặc dù biết buổi tối ăn trái cây cũng không phải là thói quen tốt, nhưng là Lâm Tịch cảm thấy đây không phải bình thường quả đào, thừa dịp ngày mai còn không có tiền đến. Có thế tăng lên một chút, liền tăng lên một chút đi. Kết quả mấy người cũng đều là một thân bùn đen, lẫn nhau cười nhạo một phen đối phương về sau, tự nhiên lại đi tắm rửa, sau đó ngủ không để cập tới. Tận thế, rốt cuộc đã đến bởi vì 5 người đều trước thời hạn biết, buổi tối hôm nay sẽ phát sinh một trận cực kỳ bi thảm tai nạn, hết tha y mo y người trong lòng đều rất nặng nề, hai cái tiểu nha đầu QNZ không còn liệu díu. Nói thật, bọn họ thà rằng tiền của mình trôi theo dòng nước, thà rằng quay đầu đi hối hận không nên nghe Minh Trung Nguyên lời nói, QNZ không muốn tận thế chuyện như vậy phát sinh, coi như biết chính mình rất lớn trình độ sẽ may mắn sống sót, cũng là ý nghĩ như vậy. Người dù sao cũng là quần cư động vật, thử nghĩ nếu có một ngày, toàn thế giới đều thuộc về một mình ngươi, toàn thế giới chỉ còn một mình ngươi, như vậy dù cho có được cao y tinh cầu này lại có ý nghĩa gì liền dù có ngàn loại phong tình. Càng cùng người nào nói chắc hẳn tai nạn qua đi, di thế độc lập, người sống cũng sẽ có dạng này cảm khái, bi thương, vui vẻ, hạnh phúc, phẫn nộ, người mỗi loại cảm xúc, đều cần người nghe, đều cần có người chia sẻ hoặc là chia sẻ. Cho nên trên thế giới lớn nhất bi ai, kỳ thật cũng không phải là nghèo khó, mà là cô độc. Bầu không khí có chút trầm buồn bực, Lâm Tịch vuốt vuốt trước thời hạn biết đến kịch bản, không thể không nói, ai nắm giữ đi qua. Ai liền nắm giữ hiện tại cùng tương lai. Đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ, Lâm Tịch ra cái chiến đấu phía trước tiểu tổ động viên hội nghị. Hai nạn sẽ ở buổi tối khoảng 9 giờ tiến đến lúc đó đại gia không nên kinh hoàng, trước thời hạn đeo lên phòng sương mù mai khẩu trang, đều tránh đi trong tầng hầm ngầm, nàng sẽ lấy ra chuẩn bị xong khối băng. Mấy ngày nay trong tủ lạnh nhét tràn đầy tất cả đều là các loại thực phẩm cùng khối băng. Đến lúc đó cũng sẽ bị Lâm Tịch cờ mở tới tầng hầm đi. Tầng hầm chỉ có thực hẹp 4 phiến cửa sổ, nếu như không tại gần đây phát sinh rất nghiêm trọng nổ tung, hẳn không có vấn đề lớn. Cuối cùng, Lâm Tịch cười cười, không tự giác cu nở dê mặt lộ vẻ bi thương, chúng ta ra ngoài đi một chút đi, khả năng thật lâu cũng sẽ không trông thấy cảnh sắc như vậy. Mấy người theo phòng nối đuôi nhau mà ra, giống như bình thường cha mẹ mang theo nhà mình hài tử đi ra tàn bộ. Đi tản bộ đồng dạng, thế nhưng là đối mặt người khác vẫn như cũ đầy cõi lòng hy vọng đi làm, mua thức ăn, đi học, mua sắm, kỳ thật Lâm Tịch cũng muốn lớn tiếng nói, đừng đi, đều chôn ở trong nhà đi, nhiều giấu chút thức ăn nước uống, chuẩn bị thêm quần áo mùa đông, có thiên tai, muốn tận thế có đôi khi, tiên tri quả nhiên là một loại đau khổ. Thế nhưng là ngươi nói, sẽ có người tin tưởng sao? Chắc hẳn kết quả của nàng không phải đi bệnh viện tâm thần này cuối đời chính là bị xem như phá hư xã hội an định đoàn kết kẻ xấu xử lý. Mùa hè mặt trời thực độc ác, mấy người lại ai cũng không chịu trở về. Ngồi tại dưới bóng cây mặt, lưu luyến không rời nhìn qua cái này bọn họ đã từng quen thuộc rất mau đem không còn tồn tại thế giới. Sau đó, mạch ra ba miệng điện thoại bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên, hóa ra là những cái kia thân thích gọi điện thoại đến chào hỏi bọn họ. Có hảo tâm người liền hỏi bọn hắn có phải hay không tham gia cái gì dạy cho không có chuyện còn là hay đi cộng đồng lão niên trung tâm hoạt động, đánh một chút mặt trược, nhảy khiêu vũ, rất tốt, đừng nghe những người kia hổ liệt liệt. Mà có ít người liền có chút không khách khí, giọng rêu cợt đồ đần đều có thể nghe được. Đã nói thế giới hủy diệt đâu sao trổi đụng địa cầu đâu thế nào còn chưa tới à, chúng ta đều ngóng trông một ngày này mắt thấy đều buổi tối, có phải hay không hôm nay sao trổi có việc, chứ không đụng ngày khác trở lại này khá tốt nghe. Còn có người nói, nhà các ngươi hẳn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đầu sắc mạch ra người đã lười nhác giải thích, cuối cùng dứt khoát tắt điện thoại di động. Minh Tử cùng Mạch Địch thì cầm điện thoại bắt cái gì chụp cái gì, hai người một bên rơi lệ một bên chụp ảnh, lại không có mua sắm lúc sung sướng. Cứ việc tất cả mọi người không có tâm tình gì, Lâm Tịch vẫn là gọi một bàn lớn đồ ăn, đem bi thương tâm tình đều nhận lấy đi, không muốn chết, ta liền hảo hảo sống, coi như chỉ còn chúng ta năm cái. Ăn đi, đây là nhà ta sau cùng tiền mua. Lâm Tịch chững chạc đàng hoàng. Phốc phốc Minh Tử trước tiên nở nụ cười, ca. Ngươi phải dỗ dành chúng ta vui vẻ cu nở dê nói điểm cao hứng chuyện A cuối cùng bầu không khí chẳng phải áp lực. Lâm Tịch bắt đầu phát khẩu trang, nước khoáng. Đợi đến qua hơn nửa giờ, Lâm Tịch bắt đầu chuyển thụ mạch ra ba miệng nhị thập đoạn cẩm dùng để mở rộng kinh mạch, tăng lên thể chất. Lâm Tịch tư coi là, cái gọi là tiến hóa là từ sao chổi cái danh xưng này vũ trụ bẩn tuyết cầu mang theo virus xâm nhập mà tới. Mọi người đều biết, sao chổi bọn chúng tạo thành bao quát nham thạch. Băng cùng bụi bặm, đông kết khí thể, như oxit carbon, co 2, mê tan cùng an. Còn có thể có mẹn tàng ẩn, hydroxy anu lợi chút, trong đó còn đã bao hàm các loại hợp chất hữu cơ, địa cầu khởi nguồn của sự sống liền có cái sao chổi nói. Tại cái này cổ lão tinh cầu ban đầu 5 tháng trong, nhưng thật ra là hoàn toàn tĩnh mịch. Sinh mệnh là như thế nào xuất hiện tại viên tinh cầu này, đến nay còn vô định luận, Lâm Tịch cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp. Thế nhưng là nàng cảm thấy sinh mệnh đến tự sao chổi có lẽ là thật sao? Tối thiểu, lần này biến dị cũng là bởi vì sao chổi.